Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2066, một quyền bại địch. Vâng, sư tỷ, Tầm sư tỷ sau lưng, một tên cung trang nữ tử ứng thanh mà ra, theo nàng bước ra một bước, khí thế phù diêu mà lên, rất nhanh liền đạt đến chân thần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Cái kia Liên Tâm một mặt ngạo nghễ, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, hy vọng từ người vây quanh trong mắt nhìn thấy vẻ sùng bái. Chân thần trung kỳ đại cao thủ, tại Hoàng Thành chi địa, chính là thần, chỉ tiếc, nàng thất vọng, các thực khách vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới những này mỹ lệ tiểu cô nương lại để cho đối phó Diệp Viễn. Bất quá rất nhanh, những thực khách này thần sắc liền bình tĩnh lại, mà trong ánh mắt của bọn hắn thậm chí còn mang theo từng tia thương hại. Mặc dù thực lực của những người này cao nhất bất quá thiên thần cảnh, thiên ưng võ giả được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhiều lắm, đừng nói một cái nho nhỏ chân thần cảnh, chính là thiên tôn cường giả không phải cũng ngoan ngoãn hướng mọi người nói xin lỗi sao? Tầm sư tỷ thản nhiên nói, đánh tính tứ chi thuận tiện, chớ tổn thương tính mệnh. Không phải vậy, tiện tỷ kia sợ là muốn tìm cái chết kiếm sống. Lời vừa nói ra, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản bỗng nhiên nghe được Lục Nhi tin tức, hắn còn tưởng rằng cùng những nữ tử này không tệ đâu. Ai nghĩ đối phương vừa ra tay liền muốn đánh đoạn tứ chi. Diệp Viễn trong lòng một cỗ tà hỏa lập tức dâng lên. Sư tỷ yên tâm, Liên Tâm có chừng mực, loại đồ rác rưởi này, muốn cho hắn đoạn chỗ nào liền đoạn chỗ nào. Tầm sư tỷ nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là như thế cho rằng. Lúc này Diệp Viễn nhìn qua cũng liền thiên thần cảnh tu vi, ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải Diệp Viễn cố ý ẩn giấu tu vi, mà là hắn cải trang xuất hành, không muốn rêu rao khắp nơi. Tại Tầm sư tỷ mấy người xem ra, lại là thành tùy ý nhào nặn đối tượng. Nói đi, Liên Tâm một trường dò tới, đối với Diệp Viễn xương bả vai mà đi. Một cỗ hàn băng pháp tắc trong nháy mắt tản ra, hướng về Diệp Viễn che lên đi qua. Toàn bộ không gian phảng phất đều muốn đông kết đồng dạng. Một trường này mười phần lăng lệ, nếu là đánh trúng, xương bả vai tất nhiên vỡ nát. Hừ, không biết sống chết. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, bóp thành chảo, đúng là phát sau mà đến trước, không nhìn thẳng Liên Tâm lĩnh vực. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Liên Tâm kêu đau ngã xuống đất, xương bả vai đã là bị bóp nát. Tầm sư tỷ con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, không gian pháp tắc. Diệp Viễn không để ý tới Tầm sư tỷ kinh ngạc, trầm giọng nói, Lục Nhi ở nơi nào? Các ngươi là ai? Mấy tên nữ tử này hiển nhiên kẻ đến không thiện, chỉ sợ Lục Nhi lúc này tình huống cũng không tốt gì. Diệp Viễn tự nhiên trong lòng lo lắng, thoáng chấn kinh chỉ chốc lát, Tầm sư tỷ liền khôi phục bình tĩnh, bĩu môi nói, ngược lại là coi thường ngươi, bất quá coi là biết chút không gian pháp tắc, liền có thể làm càn sao? Ngươi yên tâm, chờ đánh gãy tứ chi của ngươi, trên đường bản cô nương sẽ từ từ nói cho ngươi tiện tỷ kia tin tức. Hóa y, hảo hảo dạy một chút hắn làm người. Vâng, sư tỷ, nữ tử đáng yêu nở nụ cười xinh đẹp, lại chuyển hướng Diệp Viễn nói, khó trách tiện tỷ kia đối với ngươi nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới thiên phú của ngươi thế mà không thể so với nàng yếu. Ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền tu luyện đến chân thần ngũ trọng thiên. Bất quá, vô dụng. Ngươi dám đánh làm tổn thương ta Băng Vân Khuyết đệ tử, cũng không phải là đánh gãy tứ chi đơn giản như vậy. Vừa nói chuyện, Hoán Y khí thế dần dần mạnh lên, ba bước bước ra, khí thế của nàng đã là nhảy lên tới chân thần lục trọng thiên. Tiểu nhị kia thấy thế, lại là khẽ lắc đầu thở dài. Thật sự là chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Tự tìm khổ ăn a. Những người khác nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Rất tán thành, nếu là Diệp Viễn chỉ là võ giả tầm thường, bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng đối phương an nguy. Thế nhưng là đứng ở chỗ này chính là Diệp Viễn. Ngay cả Lữ Tử Y loại thiên tài lĩnh ngộ 5 loại lực lượng pháp tắc kia đều chết tại Diệp Viễn trong tay. Trước mắt mấy tiểu nha đầu này tự cho là thực lực cường đại, kỳ thật ở trong mắt Diệp Viễn căn bản chính là sâu kiến đồng dạng. Tiểu nhị một tiếng này cũng không có tiến hành che giấu. Nghe được tiểu nhị mà nói, không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đột nhiên một chỉ điểm ra, đúng là điểm hướng về phía tiểu nhị. Vô chi sâu kiến, đi chết. Tiểu nhị bất quá thần quân cảnh tu vi, bị một chỉ này điểm trúng, tất nhiên sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Bất quá tiểu nhị cũng không có né tránh ý tứ, bởi vì hắn biết Diệp Viễn sẽ không để cho hắn chết. Hừ, ngươi mới là vô chi sâu kiến. Diệp Viễn đã sớm mất kiên trì. Đối phương mở miệng một tiếng tiện tì, hắn có thể nào không giận? Chỉ gặp hắn thân hình giống như quỷ mị, trong chớp mắt đến Hoàn Y trước mặt. Hoàn Y biết Diệp Viễn sẽ không gian pháp tắc, kỳ thật sớm đã có chuẩn bị. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị Diệp Viễn thân ảnh như quỷ mị này giật nảy mình. Hoàn Y hàn băng pháp tắc đột nhiên nở rộ, điên cuồng hướng Diệp Viễn đánh tới. Đáng tiếc, Diệp Viễn căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Đùng, một đạo thanh thúy cái tát vang lên, Hoàn Y trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lần này, Diệp Viễn cũng không có dừng lại, thân hình lần nữa khẽ động, đã đến Tầm sư tỷ trước mặt. Tầm sư tỷ cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên nở rộ, rõ ràng là chân thần thất trọng thiên. Muốn chết, Tầm sư tỷ phản ứng cũng là cực nhanh, quát một tiếng, đảo mắt đã là trường kiếm nơi tay. Diệp Viễn lại là không tránh không né, một nắm đấm đón nhận Tầm sư tỷ kiếm. Gặp Diệp Viễn vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng chính mình chân thần huyền bảo, Tầm sư tỷ trong lòng càng là xem thường. Băng lăng kiếm, chỉ gặp nàng mũi kiếm một chút, vô số tảng băng từ hư không nhô ra, trực tiếp đâm về phía Diệp Viễn. Những tảng băng này chính là nàng lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà ra. Uy lực cực lớn, mỗi một cây đều giống như một thanh lợi kiếm. Chính là chân thần thất trọng thiên ngạnh kháng, cũng phải bị đâm thành cái sàng. Diệp Viễn thế mà nhục thân ngạnh kháng, quả thực là muốn chết. Bất quá rất nhanh, Tầm sư tỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì Diệp Viễn giết tới. Tạch tạch tạch, chỉ gặp Diệp Viễn trên thân kim quang đại tác, những tảng băng kia đụng phải kim quang, trực tiếp cắt thành hai đoạn, tựa như là phổ thông băng chùy một dạng. Những này có thể đâm chết chân thần thất trọng thiên tảng băng, thế mà không cách nào ngăn cản Diệp Viễn mảy may. Nàng làm sao biết Diệp Viễn lần trước tại Vân Đan Đại Đế Đô cường thế đột phá, nhục thân đã đột phá đến lục chuyển hậu kỳ, chính là liều mạng thượng phẩm chân thần huyền bảo cũng không sợ chút nào. Huống chi chỉ là lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra tảng băng. Lúc này Tầm sư tỷ chiêu thức đã già, căn bản không kịp biến chiêu. Gặp Diệp Viễn một quyền oanh đến, nàng không kịp nghĩ nhiều, trên thân lực lượng pháp tắc đột nhiên bộc phát, quanh thân đúng là bao trùm tầng tầng băng giáp. Diệp Viễn không quan tâm, trực tiếp một quyền đánh đi lên. Phốp, Tầm sư tỷ cuồng thổ một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng ra tửu lâu, không rõ sống chết. Thiên Bình, mang nàng tới phủ thành chủ đi. Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Ninh Thiên Bình đi theo Diệp Viễn lâu ngày, biết Diệp Viễn lúc này đã là giận dữ, lập tức không dám thất lễ, thân hình vọt tới liền ra tửu lâu. Băng Vân Khuyết mấy tên đệ tử gặp quỷ một dạng mà nhìn xem Diệp Viễn. trong mắt đều là chấn kinh. Hoãn y bụng mặt, hoảng sợ nói, tầm sư tỷ một thân hàn băng pháp tác đã tu luyện tới lục giai hậu kỳ. Lại bị một quyền đánh bay. Không phải do nàng không khiếp sợ, tầm sư tỷ cao hơn Diệp Viễn ra một cái bậc thang nhỏ. Hàn băng pháp tác cũng đã tu luyện tới lục giai hậu kỳ. Một thân thực lực tại băng vân khuyết trong thế hệ trẻ tuổi cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Thế mà ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này, còn là người sao? Hắc hắc, đều nói rồi các ngươi chưa thấy qua việc đời. Đại nhân thực lực, há lại các ngươi những tiểu tử này có thể ước đoán. Tiểu nhị một mặt đắc ý, phảng phất đắc thắng chính là hắn chính mình đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.